Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 22, góc chuyện audio.com. Hắc Hắc muốn hợp tác với em cũng không dễ. Ngay Vi Vi chớp mắt cực kỳ ngây thơ nhìn Bắc Nghiêm, trong lòng thầm cố gắng lần này cô nhất định phải là người chiến thắng, nếu không sau này sẽ bị bắt nạt thê thảm. Vậy em muốn gì? Bắc Nghiêm phì cười nhìn cô, thật không ngờ bé con của anh lại tài giỏi hơn những gì anh nghĩ. Chưa muốn nói cho anh biết. Đùa sao, hiếm lắm mới có một lần chiếm thế thượng phong, cô phải suy nghĩ thật tốt điều kiện mới được, nếu không lỡ cô lại bị lộ. Được rồi, lại đây ngồi đi. Anh vỗ vỗ trên đùi mình cho cô ngồi lên, anh rất thích cảm giác ôm cô vào lòng, chỉ có cái dáng người cô tương đối nhỏ, bản thân lại ăn rất ít, không thể ăn nhiều. Anh cũng đã nhiều lần đổi chuyên gia ẩm thực nhưng chỉ khắc phục được một chút khiến anh phiền não không thôi. Thể chất của cô cũng hơi yếu, mỗi lần vật lộn trên giường đều là anh khiến cô mệt muốn chết, mặc dù đau lòng nhưng lại không thể kiềm chế. Ai bảo cô lại khiến anh không thể nào bỏ qua chứ. Ngày hôm sau đúng như đã hứa, Vi Vi đi theo Bắc Nghiêm tới công ty bàn kế hoạch với mấy người trong tổ thiết kế về mẫu sản phẩm mới. Vì người ký hợp đồng là Vi Vi cho nên việc ký hợp đồng hay quyền lợi hai bên đều tối giản không thực hiện, chỉ cần khi tung ra sản phẩm lấy danh nghĩa của nhà thiết kế V mà thôi. Cũng chính vì vậy mà bây giờ Vi Vi bị một đám người mấy cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm như hổ đói, khiến cô có hơi bất đắc dĩ. Tiểu mỹ nữ không ngờ nha, chật chật hình tượng của chị đối với nhà thiết kế tài ba V phải là một cô gái sexy cao ngạo nga. Chị Xuân rất hưng phấn trao đổi. Ôi, thần tượng của tôi không ngờ lại có thể gặp được. Mi Hoan là người lụy nhất, cô gái ôm trầm lấy Vi Vi than thở, cả phòng ai cũng biết Mi Hoan là người hâm mộ thiết kế V thần bí nhất, khi nghe được hợp tác đã khiến cô vui vẻ, không ngờ người đó lại là Vi Vi. Được rồi, Bắc Nghiêm đen mặt cướp Vi Vi từ trong móng vuốt của Mi Hoan. Vi Vi giật giật khóe miệng, người ông xã sắp cưới này của cô đến cả phụ nữ cũng ghen à, mấy người Mi Hoàn bị quát liền lấy lại tác phong ngồi nghiêm túc không dám hé miệng, sao bọn họ lại quên mất trước mặt là đại boss uy nghiêm đó. Ủa nhưng mà tại sao Vân Nhan đâu, chị ấy là trưởng phòng mà. Vi Vi nhìn xung quanh lại phát hiện trừ mấy ly viên và đồng hoàng đã đi công tác không có ở đây đầy đủ cả, chỉ thiếu Vân Nhan, hơn nữa chị ấy không phải là trưởng phòng sao. Cô ấy đã từ chức từ một tuần trước rồi, em biết cô ta. Chấm, Bắc Nghiêm có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó sùng nịch hỏi cô. Đúng vậy, hồi đi du học nhà chị ấy ở ngay bên cạnh. Vi Vi gật đầu trả lời lại không để ý, hai mắt Bắc Nghiêm xoẹt qua tia gì đó rồi lại nhìn cô chằm chằm. Tối anh đưa em đi gặp một người. Được, gặp ai thì gặp, miễn sao có Nghiêm đi chung là được, có gì đâu mà phải sợ. Được rồi, tiếp tục bàn đi. Lời nói lạnh lùng của Bắc Nghiêm lại lạnh lùng vang lên, nào có điệu bộ sùng nịch nhẹ nhàng như lúc nãy. Đám người Mi Hoan líu lưỡi nhìn sếp nhà mình thay đổi 360 độ như vậy, đúng là chỉ có mỗi mình Vi Vi là đủ trình để khiến giám đốc thay đổi. Cách chương.